mức độ phù hợp. Chương 2, cậu có thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thiếu gia không muốn nói chuyện với người đàn ông này. Omega xoay người muốn rời đi, lại bị Alpha ngăn lại. Này, sao cậu lại tới đây? Alpha biểu thị đây là thành phố H, gia đình cùng sự nghiệp của tiểu thiếu gia đều ở thành phố A, tôi dành. Tiểu thiếu gia tức giận đáp, kỳ thật cậu có chút chột dạ. Tiểu thiếu gia bước chân không ngừng, quay đầu đi về nhà. Tiểu thiếu gia về nhà nghỉ ngơi một lát, vốn tưởng chuyện như vậy sẽ kết thúc. Không ngờ hôm sau đột nhiên ở bên cạnh có người mới chuyển đến. Không cần nghĩ ngợi, nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, tiểu thiếu gia cũng biết đó là ai. Tiểu Sầm à, cửa phòng tiểu thiếu gia đột nhiên bị gõ, là bà cụ. Cho cậu thuê nhà, để bà giới thiệu con với người hàng xóm mới. Nguyên bản tác giả để là Popo. Tiểu thiếu gia ra ngoài để, tránh đi một thời gian, nghĩ mình chỉ ở tạm một thời gian, hoặc có thể một ngày nào đó sẽ chuyển thành phố. Chơi, nên tự nhiên không mua nhà. Đây là Tiểu Chu, cậu ấy mới đi tới đây làm việc, nhìn rất đẹp trai. Thấy tiểu thiếu gia mở cửa, bà cụ thân thiết nắm lấy tay tiểu thiếu gia. Bà đã hỏi qua rồi, là một chàng trai tốt, từ đáy lòng bà cảm thấy đau lòng cho tiểu thiếu gia, một mình mang thai mà không nói lời nào, thuê nhà ở, kiểm tra mọi thứ, cái gì cũng làm một mình, không biết có chịu ủy khuất gì không. Bà đương nhiên có hỏi Alpha của tiểu thiếu gia ở đâu, nhưng tiểu thiếu gia lại nói không có Alpha. Đáng thương, bà nghĩ trong lòng, khi biết Alpha muốn thuê nhà, sau khi hỏi thăm tình hình của Alpha, bà liền dẫn người đến phòng đối diện với phòng tiểu thiếu gia. Tốt xấu gì cũng có một người chăm sóc, vậy người trẻ các cháu từ từ nói chuyện, đều là hàng xóm, chớ xa lạ, tục ngữ có câu, bà con xa không bằng láng giềng gần. Tiểu Sầm sau này có chuyện gì đều có thể hỏi Tiểu Chu cũng vậy. Tiểu Sầm sống ở đây rất tốt nên có chuyện gì cũng có thể hỏi Tiểu Sầm. Bà còn có việc nên đi trước đây, bà cụ đến rồi đi rất nhanh, để lại tiểu thiếu gia và Alpha thất thần nhìn nhau. Trò chuyện không được, tiểu thiếu gia đóng sầm cửa lại. Alpha theo thói quen sờ mũi, hắn thực sự không biết tại sao tiểu thiếu gia luôn ghét mình. Không phải khi còn đi học hắn luôn đứng nhất lớp sao? Chà, tiểu thiếu gia là học sinh đứng thứ 2, 8, không phải chỉ là đánh cắp ánh đèn sân khấu của tiểu thiếu gia trên bức tường tỏ tình của trường đại học thôi sao? Không phải chỉ là ăn miếng trả miếng trong dự án sau giờ làm việc sao? Cạnh tranh ngang tài ngang sức, có gì sai sao? Alpha nghĩ, suy nghĩ một chút, phát hiện trong nhà không có dép lê, Alpha dừng lại gõ cửa. Hàng xóm, không ngạc nhiên, một cái đầu thiếu kiên nhẫn ló ra từ nhà hàng xóm. Tôi không có dép, Alpha nói ra chân tướng. Cút, tiểu thiếu gia lại đóng sầm cửa lại. Một lúc sau, một túi dép dùng một lần được ném ra từ khe cửa. Cốc, cốc, cốc, cửa lại bị gõ vang. Tiểu thiếu gia siết chặt nắm đấm, nghe thấy thanh âm đi tới quay về. Tôi không có túi đựng rác. Tiểu thiếu gia mở cửa. Anh có thôi đi không? Alpha cầm vỏ trái cây, đối mặt với tiểu thiếu gia. Lần cuối cùng, tiểu thiếu gia tức giận vào phòng. Móc ra một cuộn túi rác, ném vào trong lòng Alpha. Cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Alpha, tôi không, đừng ép tôi phải đánh anh. Tiểu thiếu gia sắc mặt âm trầm nói. Nhưng là tôi còn chưa có ăn. Trong nhà không có gạo, bột mì, ngũ cốc dầu ăn. Alpha ôm bụng. Vấn đề dạ dày xảy ra cách đây mấy năm, tiểu thiếu gia cũng biết. Lúc đó tiểu thiếu gia đã nhẹ tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa hắn đến bệnh viện. Một, vào đi, cuối cùng tiểu thiếu gia lảo đảo đi ra, buổi chiều tiểu thiếu gia ăn nhẹ, dì giúp việc rời đi 10 phút trước khi Alpha chuyển đến. Cơm lúc này vẫn còn ấm, hôm nay tiểu thiếu gia không thèm ăn, ăn cũng không nhiều, cháo còn thừa hơn phân nửa. Tiểu thiếu gia nghi ngờ chính mình bị Alpha, thịt băm, này chọc giận, khi nào thì trở về. Sau khi ngồi xuống, tiểu thiếu gia hỏi, tôi ở đây công tác, khi nào xong sẽ về. Alpha đáp. Thật ra mấy ngày trước hắn cũng định quay về, nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy quay về không được, giống như quay về sẽ mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Tiểu thiếu gia không nói nữa, trong nháy mắt đã qua 2 tháng, bụng tiểu thiếu gia dần dần thay đổi, ít ra ngoài hơn, cho dù ra ngoài, tiểu thiếu gia cũng luôn tránh người. Chủ yếu về tránh Alpha, không phải tiểu thiếu gia không bao giờ nghĩ tới việc bỏ chạy nữa, chỉ là cậu thật sự thiếu năng lượng. Từ khi mang thai cậu không tiếp xúc với pheromone của alpha, phản ứng mang thai tràn ngập cậu như núi, tiểu thiếu gia mỗi ngày đều không thoải mái, trên đường đều thấy khó chịu. Thấy bụng càng ngày càng lớn mà lúc nào cũng phải đi ra ngoài, tiểu thiếu gia đành phải nghĩ cách khác. Đây là những gì alpha nhìn thấy khi hắn đi làm về. Tiểu thiếu gia một tay ôm túi đồ, tay kia ôm eo. Đã lâu không gặp tiểu thiếu gia, lúc đầu bận rộn với các hạng mục, về sau tiểu thiếu gia không thấy đầu đuôi, nhưng thật vất vả mới có thể nhìn thấy cậu, alpha ngây ngẩn cả người. Tiểu thiếu gia, đây là, cậu có con, alpha thanh âm tràn đầy không thể tin được. Tiểu thiếu gia cố hết sức giữ cho thanh âm của mình ổn định. Bao lâu, đã gần 3 tháng rồi, tiểu thiếu gia cố ý kéo dài thời gian dài hơn 1 tháng. Không biết trong đầu nghĩ tới cái gì, alpha sắc mặt hết lần này đến lần khác thay đổi. Cho nên đến thành phố Hát là để bỏ trốn. Sau khi bỏ trốn 1 tháng, cậu đã hẹn với ai đó, hẹn này là hẹn chịt. Cũng không phải, hắn là một tên cặn bã à, hắn đã sớm biến mất rồi. Tiểu thiếu gia thản nhiên nói, chỉ là chơi qua đường thôi. Cách chương.